Lão bà tiểu bạch của Sắc Lang Tổng Giám Đốc, chương 10, góc truyện audio.com. Hai chiếc lưỡi ngọt ngào quấn quýt lấy nhau, chặt chẽ lấp môi nàng, lưỡi hắn đã khiêu mở đôi môi đỏ mọng của nàng, thăm dò sự ngọt ngào bên trong đôi môi anh đào đường phi đem thân hình mềm mại giam cầm trong lòng mình, chiếc lưỡi nóng bỏng mà linh động lớn mật khiêu khích răng. Nàng quyến rũ chiếc lưỡi thơm tho của nàng, nhanh chóng mạnh mẽ giữ chặt thân hình run rẩy của nàng. A, Mạc Di thở dài bởi cảm giác thoải mái này, tiếp nhận cơn sóng tình chiều dũng mãnh ập vào trong cơ thể, sự chặt khít của nàng khiến hắn gần như sắp vỡ bờ đường. Phi cúi đầu nhai cắn ở trên cần cổ trắng nõn của nàng một cái, bắt đầu rong ruổi trong cơ thể nàng. Ôi, không đè nén được, dục tình bốc lên trong lòng mình, Mạc Di nhịn không được kêu lên, mở rộng hai chân, nhấc mông lên, chờ mong người đàn ông này tiến vào càng sâu hơn. Di Nhi, anh thích em chủ động hơn chút nữa. Mạc Di đặt hai chân nàng lên vai mình, chuyển động vào ra theo nhịp độ cực nhanh ở nơi cấm địa chật hẹp cực nóng và non mềm của nàng, còn nàng thì chỉ có thể ngửa đầu, khiến thân thể mình tới gần hắn hơn, nắm chặt lấy bả vai hắn. Sao, đối mặt với tư thế cơ thể khác mang đến cảm giác kích thích khác lạ, Mạc Di kinh hãi không thôi. Lần trước chúng ta chưa có làm như vậy, em thích như vậy sao? Đường Phi, nhẹ nhàng hỏi bên tai nàng, tiểu Phi Phi không ngừng điên cuồng chảy nước rút trong cơ thể nàng. A, những lần đẩy vào liên tiếp khiến nàng phát ra tiếng la điên cuồng. Hai tay nắm chặt lấy bả vai hắn, Mạc Di kiềm chế khoái lạc cuồn cuộn ập tới như những cơn sóng chiều nhưng không làm được, cố sức cào một cái, để lại vết móng tay trên lưng hắn. Thêm một chút nữa thôi, em yêu, khẽ rút tiểu Phi Phi ra, sau đó hắn lại đẩy mạnh vào một cái. Đẩy vào nơi sâu nhất trong động hoa. Mạc Di kinh hãi hét lên một tiếng, không ngờ tới cái đẩy mạnh này của hắn. Đường Phi cố sức xông vào, lại nhanh chóng rút ra, một lần rồi lại một lần. Kết hợp càng kích tình hơn, khiến Mạc Di quanh quẩn sát biên giới của khoái lạc điên cuồng. Ô, trong cơ thể nàng lại lần nữa co chặt lại, một dòng nước ấm tuôn ra, không nén nổi kích động, nàng ôm chặt lấy cổ hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bởi vì lối hoa co chặt lại mà bị kích thích đến suýt chút nữa phóng xuất ra. Cục cưng, em thật giỏi. Đường Phi cúi đầu thì thầm bên tai nàng, bỏ đi, như vậy là được rồi. Cảm giác quá mức dữ dội khiến nàng không ngừng cầu xin tha, sắp rồi, chờ anh chút, tốc độ vào gia tăng nhanh hơn nữa. Ta, nàng sắp phát cuồng rồi. Một lần rồi lại một lần điên cuồng kết hợp, Đường Phi rốt cục phóng ra mầm mống ấm áp hội hợp cùng với dòng nước ấm trào ra trong cơ thể nàng gửi thanh cách chương.